Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 58, cưới với rác thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói với Trần Đình mà nước mắt lưng tròng, như thể sắp rơi xuống ngay trong giây tiếp theo, dáng vẻ đáng thương vô cùng, nếu là một người bình thường sẽ không khỏi ngậm ngùi khi nhìn thấy cảnh này. Tất nhiên, Trần Đình cũng không thể chịu được cảnh này, trái tim anh ta dịu lại ngay lập tức. Mẫn Mẫn, anh sẽ không để em trở thành trò cười cho thiên hạ đây. Trần Đình thì thầm vào tai Kiều Mẫn. Trên thực tế, anh ấy hiểu tất cả mọi thứ. Nếu vì bản thân mình mà không kết hôn với Kiều Mẫn, thì Kiều Mẫn sẽ trở thành trò cười trong toàn bộ kinh đô. Rồi, cả nhà họ Trần sẽ vì chính chuyện này mà trở thành trò cười. Nếu hắn hối hận trong buổi lễ kết hôn, mọi người sẽ cho rằng người nhà họ Trần không giữ lời hứa, làm con gái nhà người có bầu rồi mà không cưới. Tôi đồng ý, Trần Đình nói với MC, nó cũng được nói với Kiều Mẫn và tất cả các khách mời có mặt. Khi Kiều Mẫn nghe những lời của Trần Đình vừa nói, trái tim cô ta đã thắt lại suốt thời gian qua cuối cùng cũng rơi xuống. Tất nhiên, người nhà họ Kiều cuối cùng cũng buông bỏ trái tim đang treo lơ lửng của mình. MC cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, xin hãy trao nhẫn cưới. Ngay khi MC vừa nói xong, phù dâu, phù rể cùng với chiếc nhẫn bước ra. Cả hai nhận nhẫn và đeo nhẫn cho nhau. Được rồi, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Nghe vậy, những người trên khán đài cũng bắt đầu la ó, Kiều Mẫn xấu hổ cúi đầu. Trần Đình ôm eo của Kiều Mẫn, nâng cằm cô ta lên, và độc đoán hôn. Một lúc lâu sau, cả hai cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn sâu. Ngoài ra còn có những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả, và mọi người chúc phúc cho Trần Đình và Kiều Mẫn. Quá trình tổ chức đám cưới về cơ bản đã kết thúc, mọi người vội vã di chuyển đến khách sạn. Trước khách sạn cũng có rất nhiều tay săn ảnh. Dù gì thì Kiều Mẫn cũng là người trong giới giải trí, đương nhiên sẽ có những tay săn ảnh đứng chờ và chụp trộm. Thứ hai, lần này Kiều Mẫn kết hôn với người nhà họ Trần, gia đình giàu có hàng đầu cả nước và kết quả là danh tiếng của cô ta cũng được nhân lên theo. Chỉ là những tay săn ảnh này đã bị nhân viên bảo vệ của nhà họ Trần chặn lại, hoàn toàn không được vào khách sạn. Các tay săn ảnh chỉ có thể chụp ảnh ở lối vào của khách sạn. Sau khi đến khách sạn, Kiều Mẫn đã thay váy cưới và mặc bộ đồ khác. Cô ta kéo Trần Đình đi về phía bàn của Kiều Ninh, Kiều Mẫn dường như đang muốn tuyên bố chủ quyền với cô. Cô ta đến đây để khoe khoang với cô rằng mình đã kết hôn được với Trần Đình. Kiều Mẫn luôn thích thể hiện trước mặt cô sau khi lấy đi tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về Kiều Ninh. Chị ơi, mặc dù chị và anh ấy vốn dĩ từng là một cặp nhưng anh Trần Đình và em thực sự rất yêu nhau. Nếu chị còn canh cánh trong lòng, thì cũng đừng đến chia rẽ chúng em nhé, nếu không cuộc hôn nhân của em và anh ấy sẽ không hạnh phúc mất. Kiều Mẫn cố tình nói với vẻ mặt rất đáng thương. Tất cả các khách mời đều quay đầu lại và nhìn Kiều Ninh. Những người khách nhìn cô và nghĩ, người phụ nữ này đúng là tâm cơ, cô ta rõ ràng đã kết hôn với Trần Hạo Hiên, nhưng vẫn nhớ người đàn ông của em gái mình. Không biết rốt cuộc Trần Hạo Hiên bị mù con mắt nào, lại gả cho một người phụ nữ như vậy. Nghe vậy Kiều Ninh yêu nhã đứng lên, tôi không để rác rưởi trong lòng, vì vậy cô không cần phải lo lắng. Kiều Ninh thì thầm, chỉ có Kiều Mẫn và Trần Đình nghe rõ những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Trần Đình tối sầm lại khi nghe Kiều Ninh gọi mình là rác rưởi. Hóa ra anh ta vẫn luôn là rác rưởi trong lòng cô. Kiều Mẫn cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời Kiều Ninh nói. Cô ta luôn cảm thấy rằng những gì cô nói vừa rồi đang chế giễu cô ta. Cưới với rác rưởi, em gái, đám cưới vui vẻ. Nói xong, Kiều Ninh nâng ly và uống hết trong một hơi. Chúc hai người bên nhau. Nghe vậy Kiều Mẫn mỉm cười. Một vài ngày sau khi dự đám cưới của Kiều Mẫn và Trần Đình, công việc của Kiều Ninh bắt đầu bận rộn. Công ty quyết định tuyển thêm một trợ lý khác cho Kiều Ninh. Trịnh Thiến là người đại diện Kiều Ninh, bây giờ là một nghệ sĩ nổi tiếng, và ngày càng có nhiều công việc, Trịnh Thiến không thể bận rộn một mình, vì vậy studio quyết định thuê một trợ lý cho Kiều Ninh. Người cuối cùng đã vượt qua cuộc phỏng vấn trợ lý thực sự là người mà Kiều Ninh không ngờ tới. Nó cũng khiến cô hơi bối rối. Ngô Mễ, cô có nhầm lẫn gì không? Nếu muốn ứng tuyển trợ lý của Trần Hạo Hiên, cô phải đến Trần Thị, không phải đến đây. Ngô Mễ thích Trần Hạo Hiên. Vì vậy, khi Kiều Ninh nhìn thấy ứng cử viên trợ lý là Ngô Mễ, cả người đều sững sờ. Cả người đều không thể hiểu được. Vì vậy, cô nghi ngờ phải chăng Ngô Mễ đã đi nhầm chỗ. Không, tôi đến đây ứng tuyển trợ lý của cô. Ngô Mễ nhìn cô với một nụ cười và nói. Kiều Ninh chỉ muốn nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Đúng là lần này Ngô Mễ đến vì Kiều Ninh. Ngô Mễ tình cờ nhìn thấy thông tin Kiều Ninh đang tuyển trợ lý trên Weibo, vì vậy cô ấy đã tức tốc đến thành phố qua đêm phỏng vấn để trở thành trợ lý của Kiều Ninh. Mặc dù cô ấy từng rất ghét Kiều Ninh vì Trần Hạo Hiên, nhưng đó đã là quá khứ. Cách chương.